Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 269, đối thủ khủng bố của Tạ Dài. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Đường Vũ Lân, thắng, điểm tuyệt đối, Thẩm Dập đã có chút dại ra tuyên bố kết quả. Nàng đúng là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là như vậy. Đường Vũ Lân không chỉ thắng, hơn nữa thắng không có chút hồi hộp nào. Lẽ nào từ đầu tới cuối, hắn đều đang đợi cơ hội. Âm thanh của Tạ Dài tuy rằng nhỏ, nhưng nàng lại nghe được rất rõ ràng. Một tên tiểu hài tử chỉ mới 13 tuổi thôi, nhưng lại có thể ẩn nhẫn đến trình độ như thế này. Chuyện này quả thật là, nàng cũng không biết, nghề thứ hai của Đường Vũ Lân là đoán tạo. Mà đoán tạo vốn là một nghề nghiệp cần phải chịu đựng được sự nhàm chán. Tính tình của Đường Vũ Lân là do năm đó bắt đầu theo Mang Thiên học tập đoán tọa thuật mà tạo thành. Từ 6 tuổi đến 13 tuổi, hắn đã học dòng dã 7 năm đoán tạo. Dù không phải là thiên tài, 7 năm khổ luyện cũng đủ để ảnh hưởng đến cả một đời người. Chứ nói chi hắn vốn có thiên phú dị bẩm trên phương diện này. Học viên số 10 rất nhanh đã hồi tỉnh lại, ánh mắt nàng nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng có chút không phục. Nàng không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân cuối cùng vì sao chính mình lại thua trận. Nhưng nghĩ mãi không thông, vì sao đối thủ hồn lực đã đến mức tán loạn chẳng còn. Lại có thể chiến thắng được mình, thân thể của hắn là chuyện gì xảy ra, còn nữa, con mắt màu tím kia là cái gì? Lúc đó nàng bị hôn mê giữa không trung, ngay cả vì sao mình té xỉu cũng không biết, mà những người khác đều bị tuyết phụ ảnh hưởng tầm mắt. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy được kết quả mà thôi. Trận kế tiếp, Tạ Dài đi vào sân thi đấu. Cùng hắn đối đầu, là học viên số 02 lúc trước hắn chọn, một tên có vóc người vô cùng nhỏ gầy. Đường Vũ Lân trở lại bên người các bạn, không nói gì. Lập tức khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển huyền thiên công, tiến vào trong trạng thái minh tưởng. Trận chiến vừa rồi, hắn kỳ thực chịu áp lực cũng rất lớn, đối thủ mạnh vô cùng, hồn lực của hắn thực sự là tiêu hao đến mức tán loạn. Mặt sau còn có hai quan nữa, tuy rằng hắn hiện tại đã nắm đủ 60 điểm, xem như là đã đạt chuẩn, nhưng ai biết sát hạch phía sau sẽ là cái gì. Nhiệm vụ trọng yếu hiện tại của hắn là trợ giúp các bạn cũng đều có thể thông qua sát hạch. Mọi người cùng nhau thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện mới là quan trọng nhất. Vì hắn, bạn bè đã suýt mất đi cơ hội dự thi lần này. Đường Vũ Lân tuy rằng bề ngoài không nói gì, nhưng tình nghĩa sâu đậm này đã khắc sâu trong lòng hắn. Bắt đầu, nương theo một tiếng bắt đầu của Thẩm Dập, hai bóng người đồng thời phát động. Tạ Dài nhanh như tia chớp hướng về đối phương phóng tới. Hắn chính là thuần túy mẫn công hệ chiến hồn sư, phải tiếp cận đối thủ mới có thể chiến đấu được, học viên số 02 kia cũng không hề yếu thế chút nào. Cũng tương tự lao về phía Tạ Dài, nhìn qua, tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh. Hơn nữa, tên học viên số 02 này có ánh mắt phi thường đặc thù. Trầm tĩnh đến đáng sợ. Căn bản học viên ở độ tuổi này không có khả năng nắm giữ ánh mắt như thế. Khoảng cách song phương nhanh chóng thu hẹp, tốc độ nhanh chóng tăng lên, Tạ Dài có vẻ chiếm một ít thượng phong. Đối thủ của hắn trái lại chậm hơn một chút, song phương đều không phóng thích võ hồn ngay, đều đang đợi cơ hội. Mắt thấy, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn lại 10 mét cuối cùng. Các vòng hồn hoàn mới đồng thời sáng lên trên người hai người. Đều là ba vòng hồn hoàn, đều là hai vàng một tím, nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng, biểu hiện thân thể tuyệt nhiên lại không giống nhau. Trong tay Tạ Dài có thêm quang long chùy, nhìn tổng thể biến hóa không lớn, nhưng đối thủ của hắn lại xuất hiện biến hóa kinh người. Trong nháy mắt khi đang giải phóng hồn hoàn, thân thể vốn gầy gò của tên kia đột nhiên bắt đầu bành trướng. Cùng lúc đó, trong số ba vòng hồn hoàn của hắn đang bay lên từ dưới chân. Đệ tam hồn hoàn màu tím đột nhiên tỏa sáng, vừa bắt đầu đã triển khai ra thiên niên hồn kỹ, thân thể hắn khác nào được bơm hơi vào. Hầu như là trong nháy mắt, y phục trên người cũng đã nổ tung. Chỉ còn lại một bộ đồ lót vô cùng giàn hồi không biết do thứ chất liệu gì chế thành. Mới không xảy ra tình huống xấu hổ, mặt ngoài làn da của hắn có thêm một bộ lông màu nâu. Tuy rằng tướng mạo vẫn là người, nhưng vóc người đã hoàn toàn không phải. Thân cao trực tiếp lên tới 4 mét có hơn, đôi cánh tay đặc biệt thô to, cả người đều toát ra sức mạnh tràn ngập khó có thể hình dung. Vào đúng lúc này, trong đầu Tạ Giải đầu tiên xuất hiện chính là phán đoán của Đường Vũ Lân lúc trước. Hắn quả thật là muốn chạy tới tặng cho đội trưởng một cái ôm cảm tạ. Học viên của Sử Lai Khắc Học Viện quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Võ hồn của tên này nhìn như đại tinh tinh, có thể bành trướng nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói là, những tâm niệm này đều xuất hiện trong đầu hắn trong chớp mắt. Mà cùng lúc đó, khi thân thể tên kia biến hóa, hắn cũng đã phát động công kích. Đôi tay tráng kiện mạnh mẽ hung hãn vung lên, đập thẳng xuống dưới mặt đất. Tạ Giải không chút do dự bắn người lên, đang ở không trung, quang long chủy vẽ ra. Một đạo quang nhận màu vàng nhắm thẳng vào đối phương cắt tới. Ầm, đại địa run rẩy, toàn bộ nơi so tài đều kịch liệt chấn động, trên mặt đất và vách tường chung quanh nhất thời dập dờn lên một tầng hoa văn màu vàng nhạt. Trung hòa lực rung động cường hãn này, Tạ Giải ngơ ngác phát hiện, toàn bộ mặt đất cũng đã bị một tầng sóng khí bao trùm. Nếu như động tác của hắn chậm một chút nữa, e rằng đã trực tiếp bị đối thủ đánh tan. Đối với quang long nhận của hắn, học viên số 02 căn bản không hề né tránh, chỉ cúi đầu xuống, dùng đỉnh đầu để chịu đựng sự công kích của hắn, đồng thời bắn người lên, hướng về Tạ Giải nhào tới. Đừng xem Tạ Giải là mẫn công hệ chiến hồn sư. Đối thủ này vừa nhảy lên, tốc độ so với hắn còn muốn nhanh mạnh hơn, lực hút khủng bố nhanh chóng bộc phát ra. Quả thực tựa như quái thú, hai tay vung lên, đập thẳng tới Tạ Giải, khác nào Thái Sơn áp đỉnh, sức mạnh thật là khủng bố. Tạ Giải hơi lắc người, trong nháy mắt đã biến ảo ra ba bóng người, nhưng trên không trung không cách nào mượn lực, hắn lại thể hiện ra phương thức chiến đấu thiên phú dị bẩm của mình. Ba đạo phân thân đá lẫn nhau một cước, mượn lực lẫn nhau, lại đổi hướng trên không. Đồng thời hướng về ba hướng bay đi, né tránh cú húc đầu của học viên số 02 một cách xảo diệu cực kỳ. Chuyện này, trên mặt các học viên Sử Lai Khắc Học Viện cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ Giải cũng không biết rằng thời điểm khi hắn tuyển chọn học viên số 02, những tên học viên này của Sử Lai Khắc Học Viện đều đang vì hắn mặc niệm. Bởi vì, trong toàn bộ 10 tên học viên Sử Lai Khắc Học Viện, mạnh nhất chính là vị số 02 này, nhìn ba bóng người Tạ Giải bay vút về ba hướng khác nhau. Học viên số 02 đang ở trên không trung lại không hề hoang mang chút nào. Đệ nhất hồn hoàn trên người hắn đột nhiên lóe sáng, sau đó đôi nắm đấm to lớn của hắn nhanh như chớp ở trên không trung đánh ra ba quyền. Ba tiếng vang trầm trầm đồng thời xuất hiện trên không trung. Rõ ràng là tiếng không khí bị chấn nát, Tạ Giải ngơ ngác cảm giác được, ba phân thân của mình đang phải đối mặt với áp lực cực kỳ lớn. Trời ạ, cái tên này là quái vật gì? Lực công kích của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Thế nhưng, sự tình khiến mọi người kinh ngạc lần thứ hai lại phát sinh. Ba tên Tạ Giải rõ ràng đã không có chỗ mượn lực. Nhưng trong tình huống như vậy, lại một lần nữa bay ngang ra ngoài, hầu như là ở thời khắc suýt xảy ra tai nạn, né được trọng quyền công kích, trong mắt học viên số 02 lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy, trên người Tạ Giải, đệ tam hồn hoàn lúc trước lại sáng lóng lánh thêm một lần nữa. Song phương gần như rơi xuống đất cùng một lúc, từ tình cảnh trên mà xem, học viên số 02 rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Nhưng cũng không phải mang tính áp đảo, dưới tình huống hắn đã phát động đệ tam hồn kỹ, cũng không có khả năng dựa vào lực bộc phát trực tiếp đánh tan Tạ Giải. Trái lại còn bị Tạ Giải thoát ly khỏi tầm kiểm soát của hắn. ba lần công kích đều không trúng lấy một lần. Bên công kích nhất định sẽ tiêu hao nhanh hơn so với bên né tránh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Dưới tình huống hồn lực đôi bên tương đương nhau, Tạ Giải hiển nhiên là chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế, có đúng là như vậy không? Tạ Giải là có nỗi khổ tự mình biết. Đối phương triển khai thiên niên hồn kỹ. Nhưng hắn cũng vậy mà. Không có quang long phân thân. Đối phương có thể diệt sát hắn ngay trên không trung. Mà sau đó trọng quyền của đối phương, hắn lại một lần nữa phát động đệ tam hồn kỹ, sử dụng tới ảnh long phân thân, quang long, ảnh long mượn lực lẫn nhau, lúc này mới thoát ra được. Ứng đối không thể bảo là không xảo diệu, nhưng nếu nói về tiêu hao, hồn lực hắn tiêu hao chỉ có thể nói là so với đối thủ nhiều hơn. Chắc chắn không kém hơn, niềm vui duy nhất của Tạ Giải chính là chính mình tu luyện huyền thiên công, nhờ vậy hồn lực có thể hồi phục và duy trì chiến đấu, giúp hắn có thể trụ được thời gian lâu hơn so với đối thủ. Học viên số 02 nhìn về phía Tạ Giải, nhưng lần này hắn lại không hề động, ba bóng người của Tạ Giải phân biệt ở ba hướng khác nhau. Tuy rằng hắn rất am hiểu công kích tầm xa, thế nhưng cũng không thể đồng thời hướng về ba phương hướng phát động công kích tầm xa được. Tấn công tầm xa của hắn không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Các học viên của Sử Lai Khắc Học Viện xưa nay đều không thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Hắn có thể đoán ra được, với tình huống của Tạ Giải, nhất định sẽ chủ động công kích, bởi vì phân thân của hắn muốn duy trì sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Vì đó là thiên niên hồn kỹ, mà sự thực cũng đúng là như thế. Lời tác giả, tình tiết của Sử Lai Khắc Học Viện toàn diện triển khai. Hiện tại mỗi một nhân vật ra trận đều chứa đựng thâm ý nha. Tạ Giải, ta có lỗi với ngươi. Ta hứa sẽ ngược ngươi còn thảm hơn nữa. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách chương.